Chương 66, giống như mất đi lại có lại, Thím Tĩnh đỡ Mộ Trung Dục nằm xuống giường trong phòng Nghệ Thị Định, sau đó thức thời rời đi, Nghệ Thị Định trực tiếp cởi bỏ từng nút áo sơ mi, không khí mát mẻ lập tức ập tới trước lồng ngực người đàn ông, Mộ Trung Dục. Không nghĩ tới vợ anh lại đói khát như vậy, dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, Nghệ Thị Định nhìn lồng ngực tràn đầy những vệt đỏ đan xen, xanh tím thành mảng, vô cùng ghê người. Trong nháy mắt, nước mắt cô trực tràn ra khỏi hốc mắt tựa như những hạt đậu thẳng tắp nhỏ xuống ngực anh, lan tỏa cảm xúc ấm áp, đây là khóc, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở run rẩy nho nhỏ. Rốt cuộc Mộ Trùng Dục cũng chậm rãi mở bừng mắt, liếc mắt một cái liền trông thấy Nghệ Thị Định ngồi bên mép giường khóc đỏ hồng cả hai mắt, đinh đinh. Anh trầm thấp lên tiếng, tựa như cố ý đè nén thanh âm, giọng nói nghe vào tai có chút cảm giác tiêu tụy, Mộ Trùng Dục. Nhìn thấy người đàn ông đã mở mắt, Nghệ Thị Định lập tức khẩn trương nắm chặt tay anh, có lẽ là thai phụ bị phóng đại cảm xúc, tóm lại cách thể hiện của Nghệ Thị Định giống như cô và Mộ Trùng Dục vừa trải qua cảnh tượng sinh ly tử biệt vậy, anh có thấy đau chỗ nào hay không? Đầu óc có choáng váng không? Có đói bụng không? Nghệ Thị Định vội vàng hỏi, giờ phút này dường như cô đã quên mất thái độ tuyệt tình khi ở bệnh viện lúc vừa rồi của mình. Trên mặt Mộ Trùng Dục treo một nụ cười dịu dàng, anh lắc đầu, cố gắng chống thân thể ngồi dậy, Nghệ Thị Định thuận thế đỡ lấy anh, không nghĩ tới sau khi anh ngồi dậy liền giống như một đứa trẻ, vùi đầu vào hõm vai cô, mãnh liệt hít sâu một hơi, là mùi hương của vợ, lời nói mê luyến của anh khiến trong lòng Nghệ Thị Định mềm nhũn, rồi sau đó cô bất chợt nghĩ tới điều gì, anh giả bộ bất tỉnh, Mộ Trùng Dục bị vạch trần nhanh tới mức không kịp đề phòng. Anh cọ cọ vào hõm vai cô, giống như làm nũng và lấy lòng, anh lại gạt tôi. Mộ Trùng Dục kỹ thuật lừa người của anh, Lời nói phía sau của Nghệ Thị Định bị một nụ hôn sâu nhét trở lại trong bụng. Mộ Trùng Dục siết chặt hai tay khiến cho sự dễ dụa của người trong lòng chậm lại. Anh tiến quân thần tốc, chiếc lưỡi linh hoạt tùy ý càn quét đôi môi ngọt mềm, cuốn đi mật ngọt bên trong miệng, điều khiến cho nụ hôn này càng thêm cuồng liệt chính là. Nghệ Thị Định theo thói quen mà đáp lại anh. Thời điểm môi lưỡi bị người đàn ông gặm cắn mút mắt một cách mãnh liệt, Nghệ Thị Định mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình cho rồi, mỗi lưỡi ướt át của hai người quấn lấy nhau, không ngừng trao đổi nước bọt trong miệng cho nhau. Cô cảm giác không khí xung quanh mình dần dần bị cướp đoạt, thậm chí đầu lưỡi bị anh hút còn dần dần bị tê dại, hai sợi chỉ bạc trong suốt trượt xuống khóe miệng hai người. Mấy ngày không gần nữ sắc đương nhiên không thể dễ dàng thỏa mãn với một nụ hôn sâu, khi cảm nhận được người phụ nữ dần dần mất đi lý trí, từ bỏ việc dãy giụa, bàn tay to lớn của anh lặng yên không một tiếng động du tẩu trên thân thể đầy đặn trong lòng, cách lớp quần áo mỏng manh, dịu dàng vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô, lúc trước bộ ngực sưng trướng quá độ bởi vì mang thai của cô vẫn luôn được Mộ Trùng Dục vuốt ve massage mỗi đêm. Chẳng qua sau khi xảy ra chuyện đó. Nghệ Thị Định tức giận cự tuyệt ý tốt của anh tất nhiên cũng không dám có tiếp xúc quá phận nào với cô, mỗi đêm Nghệ Thị Định bị chướng đau cũng nhịn không nên một tiếng, hiện giờ được anh vuốt ve như vậy, toàn bộ thân mình đều mềm đi vài phần, trực tiếp ngã vào vòng tay của người đàn ông, cách một lớp vải vóc mỏng manh, Nghệ Thị Định cảm thấy như vậy vẫn